Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, tỷ tỷ dừng chân. Giáo trường, ngọc diện phấn hồng, bất quá mang thịt khô lâu. Giáo trường, xinh đẹp hồng trang, đều là giết người lợi nhận. Hai người mặt không đỏ tim không đập cõng lấy mỹ nhân ngữ điển. Nhàn thị tỷ muội không muốn theo Lưu Biện vì là không phải làm xấu. Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là mang nhiều vài tên Vũ Lâm về. Đồng thời cầm miếng vải đen, chuẩn bị học một ít cao nha nội. Vừa ý người nào ngay tại đường bên trên vây quanh, trực tiếp phi lễ, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa thể ác danh vang xa. Giáo trường, cái này không tệ, nhìn, liễu rủ trong gió. Trần Nghiêu chỉ về đằng trước kêu lên, Lưu Biện vội vã vừa nhìn, không khỏi thở dài, cảnh hành, người quan điểm thẩm mỹ càng ngày càng kém. Vậy một bên, giáo trường bên kia không tệ, nhìn, kiều hoa chiếu nước, trong đám người chi phượng a, Lịch Sử Vĩ cũng thở nhẹ lên. Lưu Biện trong lúc cấp bách nhìn một chút, đã thấy một cô thiếu nữ vác lấy một cái lam tử. Chính hướng bên này đi tới, Tử Yêu, người ánh mắt so với cảnh hành tốt nhiều. Lưu Biện vỗ vỗ Lịch Sử Vĩ vai, nên thiếu gia ta ló mặt. Chấm chấm, Đồng Lâm thấy cái kia thiếu niên hư như chính mình đi tới. Trong lòng không khỏi hưng phấn không thôi, ngày ấy ở trên tửu lâu nhìn Lưu Biện khoa trương khí diễm. Không muốn là Đồng Dực khuyên can, nàng liền muốn cho Lưu Biện đến giáo huấn. Tốt nhất đem hắn đâm một lạnh thấu tim. Theo Mã Siêu học mấy năm kiếm pháp, chính mình tuy nhiên không tính cường thủ hàng ngũ, giết cái thiếu niên hư nên không có vấn đề gì. Đáng đời hắn xui xẻo, chính mình hai ngày đi dạo phố chờ hắn, quả nhiên đợi được. Cái này thật sự là trời không phụ người có lòng đây. Lúc trước chân cung hai người cứ như vậy ở trường An Thành trên đường phố càng đi càng gần. Lưu Biện nhìn phía trước mỹ nhân, đột nhiên trồi lên một tia quen thuộc hương vị. Ồ, mỹ nhân này, làm sao có loại không giống nhau cảm giác đây? Lưu Biện trong lòng thầm nghĩ, có phải hay không thiếu niên hư đều có như vậy cảm giác? Cảm thấy thiên hạ mỹ nhân cũng cùng mình là người quen. Sau đó chưa từng có thiếu niên hư thể biết. Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là đem cái ý niệm này không hề để tâm. Trong tay quạt giấy dao động càng lúc càng nhanh. Đồng Lâm cũng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Trong lòng cả kinh, đang muốn từ từ nghĩ lượng lật một cái. Đáng tiếc Lưu Biện đến thật nhanh. Bất quá vài bước liền đi đến trước mặt. Muội muội, dừng chân. Lưu Biện hai tay cản lại. Cười hì hì nói. Muội muội một người đây là cỡ nào tịch mịch, không bằng căn bản thiếu gia uống chén rượu đi, chúng ta đàm luận lý tưởng, tán gẫu nhân sinh. Mặt sau Trần Nghiêu méo mó miệng, Tử Yêu, giáo trường liền biết như vậy một chiêu, dừng chân, xem ra thật sự là hết biện pháp a. Ai nói không phải là đây, Lịch Sử Vĩ miệng lệch ra càng được lợi hại, nếu như cái này ba chữ hữu dụng, còn đọc nhiều như vậy sách làm gì đó. Hai người một bên tán gẫu một bên đập ngựa chậm rãi về phía trước, chỉ chờ giáo trường đem mỹ nhân trêu đến kêu lên sợ hãi bước ra muốn chạy. Lúc này nên bọn họ ra trận, bốn phía quần chúng lại vây quanh, có người chỉ vào Lưu Biện quát to lên, cổ phủ thiếu niên hư. Oanh, tâm đường bên trong nhất thời tản ra một đám lớn. Vài vị chính nghĩa tâm tăng cao người rón ra rón rén địa thối trở lại. Đây là chồng liên tục một giống cây đại nhân thân nữ nhi cũng dám cướp người vật. Vô luận là hoàng thượng hay là thái sư đều không có một câu chỉ trích. Trường An Thành hiện tại còn ai dám chọc đây? Lịch Sử Vĩ thấy thế gật gù. Giáo trường đã có chút danh tiếng. Xem, hắn ma chảo đã đưa về phía thuần khiết tiểu cô nương. Chúng ta cũng nên bên trên. Trần Nghiêu phất tay một cái, phía sau Nhất Bang giả trang ra nô Vũ Lâm vệ cầm cực lớn miếng vải đen. Tăng nhanh bước chân, hàn quang lóe lên, đem mọi người cũng giật mình. Tuy nhiên Diễm Dương vẫn, nhưng tùm hàn mang khiến người ta sản sinh một luồng thấu xương hàn ý. Thích khách, Chân Nghiêu cùng Lịch Sử Vĩ hoàn toàn biến sắc. Không nghĩ tới chủ công ở Trường An Thành cũng sẽ gặp được ám sát. A, bốn phía đoàn người kinh hô lên. Thỉnh thoảng có nghiến răng nghiến lợi âm thanh vang lên. Giết cái này thiếu niên hư. Đã thấy Lưu Biện hai tay loạn vũ. Nhìn qua luống cuống tay chân. Bất quá trường kiếm kia không biết tại sao. Chính là không thể chém trúng thân thể hắn. Cố lên a, nhắm ngay một ít a. Chân Nghiêu cùng Lịch Sử Vĩ nhìn thấy chủ công ánh mắt. Chỉ là ở một bên loạn hống, nhưng không thể lập tức xông lên. Chủ công càn khôn bộ pháp lô hỏa thuần thanh, phóng tầm mắt thiên hạ, còn chưa nhìn thấy có thể phá giải người. Vèo, một mũi tên nhọn từ trên tửu lâu bắn ra, nhắm thẳng vào Lưu Biện. Tử vong khí tức rốt cục xuất hiện, Lưu Biện ánh mắt trở nên sắc bén. Đang chuẩn bị ra tay, mũi tên dài này không thể khinh thường, không triển khai điểm bản lãnh thật sự, căn bản vô pháp tách ra. Đương, một thanh kiếm sắc vẽ ra trăng lưỡi liềm độ cong, chém ở mũi tên bên trên, vẩy ướt ra một dải hỏa tinh, một bóng người mượn lực trên không trung tung bay mở nửa thước, mềm mại rơi xuống. Đáng tiếc a, còn kém một điểm, a. Nha, làm sao lại có mỹ nhân tới cứu thiếu niên hư đây? Chuyện này, cái này không khoa học a. Bạch y tung bay, giống như tiên tử bóng hình xinh đẹp tung bay ở Lưu Biện bên người. Một đôi thu thủy giống như hai con mắt nửa điểm cũng không lớn ý. Nhìn thẳng đối diện tửu lâu, Đồng Lâm thấy Mã Đại ám tiễn thất thủ. Trong lòng cũng là một trận đau khổ. Thấy thiếu niên hư tùy tùng đã phục hồi tinh thần lại, dương lên vũ khí hô to tiểu nhân gọi mà tới, khẽ thở dài một cái, xoay người hướng phía ngoài chạy đi. Đừng đuổi, bảo hộ bản thiếu gia, cẩn thận ám tiễn. Chân Nghiêu cùng Lịch Sử Vĩ lập tức dẫn người ba tầng trong ba tầng ngoài đem Lưu Biện tầng tầng vây nhốt. Tên kia viện thủ bạch y mỹ nhân lại bị chen ở một bên. Thiếu gia, cho dù có 10 vạn đại quân, cũng là trùng không tiến vào. Thiếu gia yên tâm, Chân Nghiêu lôi kéo cổ họng biểu đạt trung tâm. Lưu Biện nhặt thức dậy trên tên bắn lén. Từ từ vừa nhìn, lạnh lùng lóe ra hai chữ tới. Mã Đại, đường bên trên người đi đường sợ cổ phủ thiếu niên hư giận cá chém thớt. Rất nhanh tan tác như chim muông. Chỉ còn dư lại bạch y tiên tử đứng ở nơi đó. Tỷ tỷ, dừng chân. Ngay tại A Vụ xoay người muốn chạy thời điểm, Lưu Biện âm thanh vang lên tới. Muội muội, ngươi quá hoang đường. Bên trong khách sạn Đồng Dực trừng mắt biểu muội, bộ ngực không ngừng mà chập trùng. Thiếu niên hư người người phải trừ diệt. Giết hắn một người, hạnh phúc rất nhiều người đây. Đồng Lâm không sợ hãi chút nào, hòa huynh dài nhìn thẳng, đầy mặt không phục. Hay, hay, Mã Siêu vung vung tay. Tiểu Lâm cũng là thấy cái kia thiếu niên hư hung ác, muốn vì dân trừ hại, sơ suy là tốt, nếu như bị Siêu gặp gỡ, nhất định chém hắn đầu chó. Diêm Hành cũng vỗ trường thương trong tay, cũng nói cổ đại nhân quyền diễm đãi thiên. Không bằng chúng ta liền xông nó một lần xông. Lữ Phụng Tiên thì lại làm sao? Chúng ta khó nói sẽ sợ hắn sao? Nhìn cái đám này hô đánh giết hiệp khách, Đồng Dực không khỏi một tiếng thở dài, đè xuống trong lòng tâm tình, nhẹ giọng nói ra, chúng ta ở Trường An như băng mỏng trên giày, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, giết một cái thiếu niên hư đối với chúng ta cũng không thể có ích lợi gì. Trái lại sẽ phải chịu kinh Triệu Duẫn chú ý. Sau đó hành động còn thế nào khai triển đây? Dực Ca Nhi nói không sai. Bàng Đức Oang Oang nói. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Trường An cũng bên trong đều là đại hán quan ở kinh thành. tùy tiện vứt cục gạch cũng có thể đánh tới. Chúng ta là không quản được. Được, việc này bỏ qua không đề cập tới. Mã Siêu vòng lòng tuy nhiên không phản đối, bất quá vẫn là tôn trọng Đồng Dực ý tứ, đem đề tài chuyển tới phương diện khác. Chúng ta cùng Vương Tư Đồ bàn bạc làm sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.